Cực Võ, quyển 5 chương 185, đệ tam âm độ thiên quốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển Tài Thiên đánh ra một chiêu Thái Tổ Thiên Nộ, nàng lấy quyền này chia đôi biển lửa mà Lý Thương Hải tạo ra, một quyền này liền đủ để thủ hộ toàn bộ đám đạo sư sau lưng nàng, nhưng mà giờ khắc này Biển Tài Thiên cũng hiểu nàng không thể ép được Lý Thương Hải nữa. Một Lý Thương Hải thì nàng không sợ, nhưng mà thêm một Vô Song thì khác, thậm chí Biển Tài Thiên còn sợ Vô Song hơn cả Lý Thương Hải. Biển Tài Thiên là người thích tính toán, nàng là chí mưu bên cạnh đại quốc chủ, loại người như nàng thực sự rất ghét những kẻ nằm ngoài tính toán của mình, cũng rất sợ những kẻ không nằm trong tính toán của nàng vậy mà đột ngột xuất hiện. Biển Tài Thiên không nhìn ra Vô Song là ai, thậm chí còn chẳng biết hắn tồn tại, cũng như không nhìn ra sâu cạn của Vô Song. Bản thân Vô Song đã nắm được bát chỉ kính trong tay, trừ khi là hợp đạo cảnh cường giả mới có thể đại khái phỏng đoán ra thực lực của hắn, nếu không bất cứ ai cũng không nhìn ra Vô Song mạnh hay yếu. Làm chủ nhân của bát chỉ kính, Vô Song có thể che đi ánh mắt của thế gian, nhìn Vô Song hiện tại không khác gì một người thường không biết chút võ công nào. Cũng vì vậy chỉ sau một quyền đầu tiên, trong mắt Biển Tài Thiên bản thân Vô Song càng sâu không thể lường. Nàng lúc này mấp máy khóe miệng, cả Vô Song cùng Lý Thương Hải đều không hiểu nàng đang nói gì, nhưng mà gần như ngay lập tức đám đạo sư vốn đang đứng như tượng đá liền chuyển động, vốn mỗi đạo sư đều chiếm lấy một phương vị trong đại trận thì nay toàn bộ chuyển về sau lưng Biển Tài Thiên, trận hình biến thành tam giác, đồng thời ma khí trên người mỗi đạo sư đều nhàn nhạt bốc lên. Lý Thương Hải cùng Vô Song nhìn nhau, hai người lập tức cảm thấy không ổn. Ở bên ngoài khốn trận đã biến mất từ bao giờ, đã không còn gì ngăn cản Lý Thương Hải mang theo Vô Hà Tử rời đi, ngay cả cầm trận cũng biến mất, nhưng giờ khắc này Biển Tài Thiên lại khiến cho Lý Thương Hải không dám rời đi. Biển Tài Thiên hiện tại cho Lý Thương Hải cảm giác tràn ngập nguy hiểm. Từ đầu đến cuối, Vô Song cũng không biết Lý Thương Hải mở ra phong giới để bảo hộ lão đầu, khi Lý Thương Hải xé rách phong giới mà ra, thân hình lão đầu liền lộ ra ngoài để Vô Song nhìn thấy. Hắn hiện tại đứng sau dưới Lý Thương Hải một chút, hắn không dám nhìn lão đầu lâu mà chỉ dám nhìn thoáng qua, hắn sợ rằng Biển Tài Thiên nếu biết Vô Song lo lắng cho an nguy của lão đầu thì nữ nhân này sẽ dốc hết sức công kích lão đầu, vậy thì mới là tai hại. Trong lúc Biển Tài Thiên xuất một quyền cũng là lúc Vô Song quan sát lão đầu. Vô Song nhìn ra lão đầu trạng thái cực kỳ không ổn, bất quá chỉ cần lão đầu không nguy hiểm đến tính mạng thì lòng Vô Song liền yên bình lại. Trong cõi lòng trở nên bình yên, Vô Song mới chậm rãi quan sát Biển Tài Thiên. Khi Biển Tài Thiên nói ra một đoạn chú ngữ xong, nàng mới bình thản ngước đầu đối diện với Lý Thương Hải cùng Vô Song, giờ khắc này cả Vô Song cùng Biển Tài Thiên bất giác để ánh mắt chạm vào nhau. Hai người nhìn nhau vài giây, rốt cuộc Biển Tài Thiên mở miệng. Đến tận bây giờ ta chỉ có duy nhất một thứ không có đi tìm hiểu, ta vốn nghĩ Xôi Jin bị nàng giết, nhưng mà không phải, Xôi Jin là ngươi giết. Biển Tài Thiên không hổ là Biển Tài Thiên, nữ tử này trong phút chốc có thể nghĩ đến rất nhiều. Nàng hiểu Vô Song không thể đi từ bên ngoài vào, cách duy nhất để tiến vào thạch thành không đả động trận pháp thì cũng chỉ có dưới đáy thủy đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường kia không có ma khí là không cách nào mở ra, nhưng Biển Tài Thiên biết trên đời cái gì cũng có vạn nhất, quan trọng hơn nữa là khi nhắc đến thông lộ dưới đáy thủy đàm thì phải nhắc tới Hắc Thủy Thần Xôi Jin. Khi giết chết Xôi Jin sẽ sinh ra một viên hắc ngọc, một viên nội đan thuần ma khí, nếu dùng thứ này mở đường thì chưa chắc không thể khiến thông lộ dưới đáy thủy đầm kích hoạt. Đây là lý do hợp lý nhất mà Biển Tài Thiên có thể nghĩ ra. Nghe Biển Tài Thiên hỏi vậy, bản thân Vô Song cũng chẳng có gì cần giữ kín, hắn thản nhiên đáp. Phải, sinh vật đen ngòm kia là ta giết. Biển Tài Thiên gật đầu, nàng cũng xác định được việc này, cũng như xác định được tại sao Vô Song vào được đây. Câu tiếp theo Biển Tài Thiên lại hỏi. Ngươi gặp Đại Hắc Thiên hay chưa? Vô Song nghe vậy căn bản không muốn trả lời, nhưng mà ánh mắt của hắn thì lại có biến hóa, cái biến hóa này không qua khỏi mắt Biển Tài Thiên. Biển Tài Thiên cũng không cần Vô Song trả lời nữa, nữ tử này bỗng chốc như bị điên vậy, mái tóc đen tung bay trong gió, thậm chí bắt đầu dựng ngược lên, đôi con người hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, cả người nàng bắt đầu lơ lửng trên không như trạng thái tiêu dao nhập tiên của tiêu dao phái vậy. Nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì Đại Hắc? Âm thanh của Biển Tài Thiên tràn ngập ma tính, nhưng mà đây không phải quan trọng nhất là nữ tử này lại dùng trận pháp, nàng mượn ma khí của toàn bộ 100 đạo sư sau lưng ép lại vào một thân. Nếu trước đây nữ tử này mượn đại thế của Thạch Thành để vây khốn thì lúc này nàng lấy đại thế của Thạch Thành để giết người. Đại Hắc Thiên như nghịch lân của nàng, Vô Song đã động vào Đại Hắc Thiên thì nàng nhất định sẽ giết Vô Song, bất chấp tất cả giết Vô Song. Khí thế của Biển Tài Thiên hiện tại cực kỳ khủng bố đến nỗi ngay cả Vô Hà Tử vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở bừng mắt ra, Vô Hà Tử không thể tin được mà bật thốt lên. Thương Hải, Vô Song, đừng đấu với nữ nhân này, nàng là hợp đạo cảnh. Vô Song cùng Lý Thương Hải không biết hợp đạo cảnh là cái gì cả, nhưng mà hai người cũng chẳng phải đồ ngu, cả hai đều biết biện tài thiên hiện tại đang mạnh quá sức bất hợp lý, nguyên do đơn giản bởi nàng đang mượn đại thế của Thạch Thành cùng cả trăm đạo sư vì nàng cung cấp ma khí. Lý Thương Hải còn có thể duy trì trạng thái cộng minh thêm một thời gian, Lý Thương Hải lúc này bước ra một bước mà nói. Vô Song, ta cầm chân nữ nhân này, ngươi phá trận. Vô Song nghe vậy cười cười, Lý Thương Hải tuyệt không ngờ Vô Song đưa tay ra nắm lấy tay của nàng sau đó kéo nàng ngược lại. Lý Thương Hải dù sao cũng là nữ tử tiên thiên, nàng đã yếu hơn nam tử, lúc này lại không có chuẩn bị liền cứ như thế bị Vô Song kéo về phía sau, để Vô Song che chắn cho nàng. Lý Thương Hải tuyệt không quen cảm giác được người bảo vệ, cặp lông mày lá liễu nhíu lại, nàng đang định mở miệng thì đã thấy Vô Song quay đầu lại, ánh mắt của hắn mang theo sự tự tin khủng khiếp. Cô, người giúp ta bảo vệ sư phụ là được, nàng để Vô Song tới giải quyết đi. Câu nói này của Vô Song, thú thật Lý Thương Hải không tin, nhưng mà nàng bất giác bị ánh mắt của hắn thuyết phục, bất giác cũng không biết nói gì, cứ như vậy đứng sau lưng Vô Song. Vô Song thì khác, hắn ngẩng đầu lên nhìn biện tài thiên, khóe miệng cười gằn. Trận đấu với Đại Hắc Thiên tuyệt không thú vị, nhưng mà trận đấu với biện tài thiên thì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Song thì chẳng hiểu hợp đạo cảnh là cái gì cả, nhưng mà thoạt nghe từ ngữ điệu của Vô Hà Tử thì cảnh giới này rất khủng bố, còn khủng bố hơn cả đế vị. Vô Song rất muốn xem ma hóa lục long của hắn cùng hợp đạo cảnh cao thủ ai cao ai thấp. Giờ phút này, Vô Song cực kỳ tự tin, cực kỳ muốn chiến một trận. Giờ phút này, biện tài thiên trong mắt tràn ngập sát khí, nàng muốn xé xác Vô Song. Đáng tiếc ông trời trêu ngươi, cả hai không ai thực hiện được mục đích của mình, bởi vì đại thế của biện tài thiên đột ngột biến mất, hay nói đúng hơn quyền khống chế đại thế của Thạch Thành toàn bộ bị đoạt đi. Biện tài thiên đang lơ lửng trên không liền rơi xuống đất, dĩ nhiên nàng cũng là tuyệt thế cao thủ, cho dù rơi xuống đất vẫn ung dung vô cùng, nhưng mà ánh mắt nàng hiện tại lộ ra vẻ sợ hãi gần chết. Cả thiên hạ này chỉ có duy nhất một người có thể đoạt đại thế Thạch Thành từ trong tay nàng. Đại quốc chủ, vậy mà sử dụng đại thế Thạch Thành. Giờ khắc này đâu chỉ biện tài thiên sợ mà Vô Song, Lý Thương Hải, Vô Hà Tử đều sợ. Cả ba người đột ngột nhìn về phương xa, nơi đó có một đại cự nhân hư hư mờ ảo tồn tại, một đại cự nhân đang khiêng lấy toàn bộ thiên quốc. Phương hướng mà đại cự nhân xuất hiện chính là đại điện. PS, mình kéo vụ này dài quá rồi nên hôm nay ngồi chỉnh lại chút cốt truyện, skip trận của biện tài thiên đưa luôn boss lên sàn. Vì chỉnh lại nên mất chút thời gian, mọi người thông cảm. Tiến độ hiện tại thì hy vọng hết tuần sau xong toàn bộ phần phù tang. Cách chương.